dùng cái xương sườn này sáng tạo ra một phụ nữ tên là Eva để bầu bạn với anh ta. Từ đó về sau liền có mối quan hệ kỳ lạ giữa đàn ông và phụ nữ, cho dù luân hồi bao lần, trải qua biết bao tang thương, mối quan hệ này vẫn chưa từng suy chuyển, đàn ông và phụ nữ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm một nửa của mình giữa biển người mênh mông. Đàn ông muốn tìm lại chiếc xương sườn của mình, phụ nữ cũng muốn trở về trong lòng ngực của đàn ông, đây là mối liên hệ và duyên phận không thể nào dứt bỏ giữa đàn ông và phụ nữ. Nhờ có số phận dẫn dắt, đàn ông mới có thể tìm lại được xương sườn của mình, phụ nữ mới tìm thấy lòng ngực để dựa vào. Khi kết hợp lại với nhau, bọn họ lại trở về như thuở sơ khai, tuy hai mà một. Với Âu Dương Nguyệt Nhi, 11 chính là lòng ngực mà cả đời này cô tìm kiếm, số mệnh này đã được quyết định kể từ lúc 11 dẫn cô chạy trong sa mạc, đời đời kiếp kiếp cũng không thay đổi. Vậy nên dù 11 lạnh lùng xa cách cô cũng nén nhịn nước mắt, nuốt khổ, giấu kín những cảm xúc không thể nói ra của mình. Sau đó, cô đứng ở phía sau hắn, ngóng trông hắn, chờ đợi hắn. Bởi vì cô là xương sườn của hắn, dù chủ nhân của xương sườn từ chối, cô cũng sẽ yên lặng đợi chờ không chút oán hận. Chờ hắn quay đầu lại, chờ hắn bỗng nhiên nhận ra thì ra mình vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chưa từng cách xa. Có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không quay đầu nhìn lại, cả đời này cũng sẽ không để ý đến việc cô hy sinh tuổi xuân vì hắn. Nhưng vậy thì đã sao? Ai bảo cô đã yêu hắn đến như vậy chứ? Cô hãm sâu vào tình yêu, yêu đến mức không kiềm chế nổi mình nữa, dù cuối cùng chỉ là đau thương chồng chất, dù tuổi xuân chỉ đổi được sự đợi chờ và nước mắt, cô cũng không chút oán hận. Bởi vì cô là Âu Dương Nguyệt Nhi độc nhất vô nhị, Âu Dương Nguyệt Nhi vô cùng chấp nhất với tình yêu. Nếu đã yêu thì đừng bao giờ hối hận, có lẽ là trời cao thương cho sự chấp nhất và hy sinh của cô, có lẽ cuối cùng Thượng Đế cũng mở cặp mắt nửa khép nửa mở kia ra để nhìn cô gái chấp nhất với tình yêu này, người vung tay lên, cơ hội phủ xuống từ bàn tay của Thượng Đế. Mặc dù có lẽ kết quả này cũng không phải thứ mà cô mong đợi, bởi vì cô muốn tỉnh táo, thanh tĩnh trao thân cho người cô yêu nhất cả cuộc đời này. Nhưng ít ra thì vào giờ khắc này, sau nhiều năm chia lìa, rốt cục bộ xương và lồng ngực lại kết hợp nhau. Xoạt, tiếng rách của y phục vang lên trong phòng, thứ cuối cùng trên người Âu Dương Nguyệt Nhi cũng đã bị lột bỏ, thân thể hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra trước ánh mắt người mà cô yêu nhất. Thân thể của nữ thần có thể khiến cho mọi người đàn ông điên cuồng. Nếu như có người biết chuyện sắp xảy ra trong căn biệt thự này, tin rằng sẽ có 99% đàn ông ghen tị đến mức mang súng khiêng pháo tới để tiêu diệt 11. May là bọn họ không biết, ba chiếc camera có thể quay lại chuyện này cũng đã bị 11 phá hủy. Không có khung cảnh ấm áp, không có ánh mắt yêu thương và những lời nói ngọt ngào, trong trạng thái mông lung, Nguyệt Nhi đã giao đêm đầu tiên của mình cho người đàn ông mà cô yêu đến tận tâm can kia. Khi 11 tiến vào cơ thể của Nguyệt Nhi, không biết bởi đau đớn hay hưng phấn mà Âu Dương Nguyệt Nhi bỗng nhiên ngửa cổ, hai tay nắm chặt ga giường, nhắm mắt, nhíu mày, kêu to một tiếng a. Khi âm thanh tản đi, thân thể nóng rực của cô ôm chặt lấy 11 như sam, không nỡ tách rời. Âu Dương Nguyệt Nhi đã rơi vào trạng thái cuồng loạn nên không hề biết rằng trong ánh mắt nam đang ở trên người cô thỉnh thoảng lại có chút mê man. Cô cũng không biết rằng chẳng biết từ lúc nào tất cả mọi vật trong phòng đã bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh lẽo. 11 giải phóng hoàn toàn dị năng băng của mình, lợi dụng nó và thân thể của hắn để kiềm chế chất độc trong cơ thể Nguyệt Nhi. Nhiệt độ trong phòng hạ xuống cực thấp, băng sương lạnh giá dần dần phủ lên sàn nhà, lên giường, lên bốn thi thể và ba chiếc camera, càng lúc lại càng dày. Ở trong căn phòng tràn ngập băng sương nào, hai thân thể trần truồng đang cuốn chặt lấy nhau, không ngừng đòi hỏi. Không có ánh trăng, buổi tối trở nên thật tối tăm một cách đáng sợ. Giống như sắc mặt của Âu Dương Bác hiện giờ vậy, Nguyệt Nhi lại bị bắt đi, hơn nữa lần này chuyện còn xảy ra khi có cả 11 ở đó. Sắc mặt Âu Dương Bác vẫn thâm trầm nhưng lửa giận trong lòng hắn đã cháy rừng rực. Tiên, tiên, tiên. Tiếng chuông của chiếc điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên, Âu Dương Bác nhấc máy, giọng nói trầm trầm mang theo sát khí lạnh lẽo, Âu Dương Bác đây. Trong điện thoại, một giọng nói khàn khàn nghe rất đặc biệt vang lên. Đã tìm được Âu Dương Nguyệt Nhi, Sở Nguyên cứu được cô ấy rồi. Ừ, Âu Dương Bác khẽ gật đầu, hắn cũng không thấy lạ về việc cuồng triều có thể gọi điện thẳng đến phòng làm việc của hắn. Âu Dương Bác đã sớm dặn trước không được chặn số điện thoại này lại, nếu không cho dù là hacker số một thế giới cũng đừng mong có thể gọi thẳng đến phòng làm việc của hắn. Âu Dương Bác lạnh lùng hỏi, bọn họ đâu? Nguyệt Nhi có bị thương không? Cùng Triều do dự một chút sau đó mới lên tiếng, ta không rõ lắm, nhưng có Sở Nguyên ở đó, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Phải rồi, Sở Nguyên nói sáng sớm ngày mai hãy đến đón cô ấy. Sắc mặt Âu Dương Bác chợt lạnh xuống, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhưng vẫn trầm giọng hỏi một cách chậm rãi, Nguyệt Nhi bị thương. Ta không biết, nhưng Sở Nguyên ở đó thì ngươi có thể yên tâm. Nếu hắn đã nói sáng sớm ngày mai hãy đến đón người thì chắc chắn mai hắn sẽ trả con gái cho ngươi một cách nguyên vẹn. Âu Dương Bác ngẫm nghĩ sau đó khẽ gật đầu nói, được, ta tin hắn. Cùng Triều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn không đối mặt trực tiếp với Âu Dương Bác nhưng ông ta có khí thế cao cao tại thượng của kẻ có quyền lực, khi nói chuyện với ông ta có cảm giác như đang bị áp bách, làm hắn sợ tới thiếu chút nữa thì không nói ra lời. Phải rồi. Cùng Triều lại nói, có người âm thầm giúp Trương Chấn, sau khi hắn xuống núi thì lập tức đổi xe, chúng ta mất dấu hắn rồi. Âu Dương Bác gật đầu, trầm giọng nói, ta biết rồi, ta đã sai người phong tỏa sân bay, bến xe và bến tàu, hắn không thể chạy thoát. Trong ánh mắt Âu Dương Bác lộ ra chút sát khí. Hắn vừa mới tra được chút đầu mối về Trương Chấn, còn chưa kịp làm gì thì đối phương đã ra tay trước, muốn liều mạng với hắn. Nghĩ tới việc đó, Âu Dương Bác không khỏi cảm thấy may mắn, may là hắn buộc 11 cải trang làm tài xế của Âu Dương Nguyệt Nhi. Nếu hôm nay 11 không có ở đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng đến tận giờ Âu Dương Bác vẫn không hiểu, rốt cuộc Trương Chấn có thù hận gì với Nguyệt Nhi mà hắn lại làm ra hành động điên cuồng như vậy. Tin rằng dù là lão cáo già kia của Trương gia thì hắn cũng không dám làm vậy để đắc tội với mình. Nhưng bất kể thế nào, nếu hắn đã dám làm, vậy thì hãy sẵn sàng hứng chịu lửa giận của mình. Trương Chấn. Âu Dương Bác khẽ nghiến răng, dù rằng sau lưng hắn có thế lực gì thì lần này hắn cũng đừng mong sống sót rời khỏi kinh thành. À, ngươi cũng nên phái người kiểm soát các bệnh viện. Bệnh viện. Âu Dương Bác khẽ nhíu mày, hỏi, Trương Chấn bị thương. Không phải Trương Chấn, là Dương Tư Vũ. Cô ta bị thương thế nào ta cũng không biết, chỉ biết cô ta bị súng bắn bị thương. Âu Dương Bác gật đầu nói, ta biết rồi. Còn nữa, lúc này Sở Nguyên và Âu Dương Nguyệt Nhi đang ở số 32 khu biệt thự Lệ Sơn, nhưng sáng mai ngươi mới được đến đón người. Ta đã điều tra, biệt thự là của Hoàng Vĩ Tường, chủ tịch của xí nghiệp Hoàng Hoành, có điều Hoàng Vĩ Tường rất ít khi tới đó nên phần lớn thời gian căn biệt thự bị bỏ trống. Xí nghiệp Hoàng Hoành, Hoàng Vĩ Tường. Ánh mắt Âu Dương Bác trở nên lạnh lùng, lẩm bẩm sau đó mới gật đầu nói, ta biết rồi. Ta sẽ xử lý chuyện này. Vậy ta gác máy đây. Âu Dương Bác cúp máy, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho Văn Cường. Điện thoại mới kêu được một hồi chung thì Văn Cường đã bắt máy, lo lắng nói, thủ trưởng. Tìm được Nguyệt Nhi rồi, Sở Nguyên đang ở cùng nó. Nghe được câu này, Văn Cường tự như trút được gánh nặng, thở một hơi thật dài, ngồi sụp xuống ghế. Âu Dương Nguyệt Nhi bị bắt cóc ở trong nhà hắn. Dù thế nào hắn cũng không thể tránh được trách nhiệm. Nếu vì việc này mà Âu Dương Bác ghi thù với hắn thì kiếp buôn bán và cuộc đời chính trị của Văn Cường sẽ hoàn toàn chấm dứt. May là có 11 ở đây, nếu không sẽ có rất nhiều người gặp rắc rối. Tiểu thư Nguyệt Nhi không sao chứ? Văn Cường lập tức tỉnh táo lại, quan tâm hỏi một câu. Âu Dương Bác nói, ta cũng không rõ lắm. Bỗng nhiên hắn lại nói, ngươi nói với đám khách khứa đó thế nào vậy? Tôi nói với bọn họ tiểu thư Nguyệt Nhi bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, tài xế của cô ấy vội vàng lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Lát nữa tôi sẽ nói với bọn họ rằng đã có tin từ bệnh viện, tiểu thư Nguyệt Nhi uống hơi nhiều rượu nên bị đau dạ dày, cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Âu Dương Bác gật đầu, vậy cũng được. Nhưng giới truyền thông. Văn Cường vội vàng giải thích, tôi có vốn đầu tư ở bệnh viện kia, tôi đã sai người phong tỏa một phòng bệnh đặc biệt, không cho ai đến gần đó. Chờ khi tiểu thư Nguyệt Nhi trở lại thì bảo cô ấy đến đó giả vờ một chút là được. Cứ vậy đi, ta sẽ lập tức phái người đến đó, ta nhúng tay vào sẽ làm cho người khác bớt nghi ngờ và chặn được một số kẻ không biết điều. Văn Cường vui mừng nói, như vậy là tốt nhất. Những khách khứa kia liệu có nghi ngờ gì không? Tất nhiên sẽ có người hoài nghi, nhưng tôi tin sẽ không ai nói gì. Âu Dương Bác trầm giọng nói, vậy là tốt nhất. Lúc cần thiết có thể dùng danh nghĩa của ta để dọa bọn họ một chút. Thủ trưởng yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Còn nữa, ngươi lập tức phái người đi bảo vệ căn biệt thự số 32 khu biệt thự Lệ Sơn, không cho bất kỳ kẻ nào bước vào đó. Văn Cường sáng mắt lên, hỏi, Sở Nguyên và Nguyệt Nhi đang ở số 32. Âu Dương Bác cũng không giấu hắn, nói, đúng. Ngươi cũng không nên vào đó, Nguyệt Nhi đang bị kinh sợ, chỉ cần Sở Nguyên ở bên cạnh nó là được rồi. Sáng sớm mai ta sẽ tới, trước lúc đó tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào đến gần đó. Hiểu chưa? Rõ, tôi biết rồi, tôi đi làm ngay đây. Tốt, cứ vậy đi, Âu Dương Bác gác máy, ngồi im trên ghế như một pho tượng, sắc mặt âm trầm. Chương 792, 7 tháng cuối cùng một với hầu hết mọi người, ban đêm trôi qua rất nhanh, chỉ cần nhắm mắt lại là đêm tối đã đi qua. Khi mở mắt ra một lần nữa, bất kể phiền não gì, sự việc gì đều đã trở thành quá khứ, trở thành ký ức của ngày hôm qua. Đối với một số ít người, đêm tối lại dài dằng dặc và đầy đau khổ, họ cứ chờ đợi từng phút từng giây, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thế nhưng vẫn không thấy ánh bình minh xuất hiện phá vỡ trời đêm thăm thẳm. Ban đêm rất tĩnh lặng, có rất nhiều người không ngủ được, mắt cứ mở thao láo, mỏi mòn chờ đợi ánh bình minh xuất hiện. Không ai biết rằng, giờ phút này trong một biệt thự ở khu Lệ Sơn tại Kinh Thành đang xảy ra một màn hương diễm. Tin rằng nếu ai đó biết được thì họ sẽ trả bất cứ giá nào để được đổi chỗ với 11 sau đó hưởng thụ sự tuyệt vời của nữ thần, cầu xin ánh bình minh hãy xuất hiện chậm một chút. Nhưng với 11, đây chỉ là một sự hành hạ. Nó không chỉ có giày vò thân thể mà còn thử thách ý chí và tinh thần của hắn. Mỗi một lần thân thể nóng hừng hực của Âu Dương Nguyệt Nhi giãy dụa bên dưới hắn, mỗi một lần cô rên rỉ đầy hấp dẫn, thân thể 11 cũng không tự chủ được mà run lên. Không phải hắn đang sung sướng mà lúc này cả 11 lẫn Âu Dương Nguyệt Nhi đều đứng trên bờ vực nguy hiểm. Lúc này sắc mặt 11 đã tái nhợt, trong ánh mắt luôn tỉnh táo kia cũng đã hiện lên những tơ máu. Mỗi một lần hắn vận động đều có thể làm cho Nguyệt Nhi lớn tiếng rên rỉ nhưng năng lượng của hắn cũng không ngừng bị tiêu hao. Năng lượng bị tiêu hao thì sự cân bằng năng lượng trong cơ thể sẽ bị lung lay, một khi sự cân bằng hoàn toàn bị phá vỡ, có thể 11 sẽ mất mạng ngay lập tức. Mặc dù 11 biết có thể sẽ như vậy nhưng hắn vẫn không hề chần chừ do dự, không hề chùn bước, vẫn tiếp tục sử dụng dị năng băng mà không cần biết đến hậu quả. Hơn nữa, da thịt trên toàn thân hắn đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng co giật. Người khác có thể nghĩ lúc này 11 đang được hưởng lạc thú của nhân gian, nhưng thực tế hắn đâu có tâm trí mà cảm nhận, thậm chí hắn còn sắp chẳng cảm thấy gì được nữa, bởi vì các giác quan của hắn đã dần dần tê liệt, thoái hóa. Chỉ giây lát nữa thôi sợ rằng hắn sẽ chẳng còn cảm giác. Dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ, bởi vì nếu hắn từ bỏ thì Âu Dương Nguyệt Nhi sẽ cầm chắc cái chết. 11 nghiến chặt răng, tiếp tục vận động một cách máy móc, đợt này nối tiếp đợt kia, chưa hề ngừng nghỉ, thay vì nói đây là sự kết hợp giữa nam nữ chi bằng nói đây là gánh nặng với hắn. Hắn phải vận động không ngừng, lại còn phải duy trì nhiệt độ trong phòng để tránh gây tổn hại cho thân thể Âu Dương Nguyệt Nhi. Đồng thời hắn còn phải khống chế năng lượng băng truyền vào cơ thể của Nguyệt Nhi để áp chế nhiệt độ nóng hừng hực trong cơ thể cô nhưng vẫn không làm tổn hại đến thân thể Nguyệt Nhi. Mỗi lần thuốc sâu, hắn lại truyền một chút năng lượng vào cơ thể cô. Đây là một thử thách lớn cho 11, một khi đưa vào quá nhiều năng lượng, máu thịt, nội tạng và cơ bắp toàn thân Âu Dương Nguyệt Nhi sẽ nhanh chóng đông cứng, không thể cứu được nữa. Nhưng nếu đưa vào quá ít năng lượng thì lại chẳng có tác dụng gì. Vậy nên để khống chế năng lượng luôn ở mức phù hợp nhất, 11 không những phải mạo hiểm tiêu hao năng lượng mà còn phải chịu sức ép lớn về mặt tinh thần suốt mấy giờ liên tục, tình hình vô cùng nguy hiểm, lúc trước Âu Dương Nguyệt Nhi vừa mới phá thân, chỉ một lát là đã xuất hiện cực khoái, 11 phải vội vàng dùng dị năng và ôm chặt lấy cô để cô có thời gian nghỉ ngơi một chút. Theo lý thuyết thì với tình huống như vậy thì cô không thể nữa tiếp tục được nữa. Bởi vì sau lần cực khoái đầu tiên nếu cứ tiếp tục thì sẽ nhanh chóng có lần cực khoái thứ hai, thứ ba, tiếp đó sẽ bị suy tim sau đó là đột tử. Nhưng 11 không thể dừng lại, một khi dừng lại khiến cho chất độc phát tác thì vô phương cứu chữa. Vậy nên lúc này, cả Âu Dương Nguyệt Nhi lẫn 11 đều phải đối mặt với thử thách và sự hành hạ. Tiếng rên của Âu Dương Nguyệt Nhi đã không còn có vẻ kịch liệt như lúc đầu nhưng vẫn vang lên liên miên không dứt, đôi lúc tiếng rên bị đứt quãng có thể nghe thấy cô lẩm bẩm cái tên 11. Đáng tiếc 11 cũng không có phúc hưởng thụ điều đó, thể lực hắn dần tiêu hao, sự cân bằng trong cơ thể cũng dần mất đi, giờ đây da thịt toàn thân hắn trở nên tái nhợt. Hắn quỳ ở trên giường, chống đỡ cơ thể bằng cánh tay và hai chân, bởi vì thân thể hắn đang vô cùng đau đớn nên da thịt toàn thân cũng vặn vẹo co giật. Nhưng sắc mặt 11 vẫn trầm tĩnh như trước, từ nét mặt không thể nhận ra hắn đang vui, bi thương hay là đau đớn, hắn nghiến chặt răng, tiếp tục giải phóng băng dị năng để áp chế độc tính trong cơ thể Nguyệt Nhi, giúp cô nhanh chóng vượt qua giai đoạn nguy hiểm. May là cố gắng của 11 cũng không uổng phí, 11 áp chế nhiệt độ cơ thể Âu Dương Nguyệt Nhi từ cả trong lẫn ngoài, không ngừng thỏa mãn cô, nhờ vậy nhiệt độ cơ thể cô đã giảm đi rất nhiều so với lúc trước nhưng vẫn còn nóng hơn nhiệt độ cơ thể lúc bình thường. 11 vẫn không ngừng thúc sâu, tiếng rên rỉ vẫn vang lên không ngừng, chẳng biết từ lúc nào mà trên bốn bức tường của căn phòng đã kết một lớp băng thật dày, nhiệt độ trong phòng cũng đã giảm thấp đến mức thậm chí có thể làm cho đóng thành băng chỉ trong chớp mắt. Thậm chí cả chăn đệm cũng đã trở nên lạnh như băng, trong cả căn phòng chỉ còn có hai cơ thể kia là còn có hơi ấm, còn có thể hoạt động. Bóng đêm thăm thẳm. Đêm nay thật dài, trong sự đợi chờ của Âu Dương Bác, sự sốt ruột của Văn Cường, ánh bình minh rốt cuộc đã thoát ra khỏi xiềng xích của đêm tối, chiếu đến nhân gian. 5 giờ sáng, đoàn xe của Âu Dương Bác mới đến, Văn Cường ra tiếp đón. Là một người cha, trong lòng Âu Dương Bác còn lo lắng hơn bất cứ ai. Nhưng hắn vốn là một vị tướng dày dạn kinh nghiệm, hắn vẫn có thể kiên nhẫn chờ đợi. Để tránh cho người chú ý, Âu Dương Bác chỉ dẫn theo đội vệ sĩ riêng của mình. Âu Dương Bác ngồi suốt một đêm, sắc trời vừa hửng hắn đã vội vã đến đây. Văn Cường canh ở bên ngoài biệt thự số 32 suốt cả một đêm, khi thấy đoàn xe của Âu Dương Bác hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Văn Vườn chào hỏi Âu Dương Bác sau đó ngồi vào trong xe, hai người không nói gì mà chỉ yên lặng chờ đợi. Sắc mặt Âu Dương Bác nhìn như rất trầm ổn, nhưng ngón tay hắn cứ thỉnh thoảng lại gõ gõ lên tay cần đã cho thấy sự lo âu trong lòng hắn lúc này. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự, Âu Dương Nguyệt Nhi đã sung sướng được hai lần, đột nhiên cô ngửa mặt, kêu to một tiếng ta khàn khàn sau đó cả người mềm nhũn, hôn mê. Ngay lúc đó 11 cũng kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay không chống đỡ được sức nặng của thân thể, cả người gục vào bộ ngực trắng nõn của Âu Dương Nguyệt Nhi, thở bật ra một hơi. Ánh mắt mệt mỏi lộ ra chút vui mừng. Hắn từ từ khép mắt, căn phòng hoàn toàn trở nên tĩnh lặng. Đúng vậy, giờ phút này 11 đã không còn thở nữa, tim cũng đã ngừng đập, thế giới tối đen, không thể tìm kiếm được một tia sáng, mở mắt và nhắm mắt cũng không khác gì nhau. 11 cúi đầu nhìn nhưng không nhìn thấy cơ thể của mình đâu, vươn tay ra, nhưng cũng không cảm giác được sự tồn tại của năm ngón tay. Trong thế giới tăm tối hư vô này, rốt cục 11 cũng tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn không gian này sau đó nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. 11 không lo lắng, cũng không vội vàng tìm kiếm lối ra. Tình huống như thế này hắn đã gặp rất nhiều lần, mỗi lần hôn mê hắn đều xuất hiện ở nơi này một cách khó hiểu. 11 đã sớm quen với chuyện này, hắn lặng lặng đứng đó, yên lặng chờ đợi. Chẳng biết từ lúc nào xung quanh hắn đã vang lên những âm thanh hỗn loạn, cứ như đang ở trong chợ bán thức ăn vậy, tiếng động ồn ào đến mức không ai có thể tĩnh tâm. Nhưng lạ là dù 11 cố gắng đến thế nào không hiểu được những người kia đang nói cái gì, rõ ràng hắn cảm giác thấy bọn họ đang lớn tiếng nói chuyện, thậm chí đang cãi lộn, nhưng hắn lại không hiểu bọn họ đang nói gì. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy hồi lâu, sau đó đột nhiên những âm thanh đó đều biến mất. Tựa như tất cả mọi người bên cạnh đã biến mất chỉ trong giây lát, không còn lại gì chứng minh họ đã từng tồn tại, thế giới tăm tối này lại một lần nữa trở nên im lặng. Thứ còn lại duy nhất chính là bóng tối vô biên vô tận. Bỗng nhiên có một tiếng tách vang lên ở phía sau, nghe giống như tiếng giọt nước nhỏ xuống mặt nước. 11 quay người, chẳng biết từ lúc nào phía sau hắn xuất hiện một luồng ánh sáng yếu ớt. Không thể tìm được ánh sáng này có nguồn gốc từ đâu, dường như nó đã tồn tại ở nơi này đã hàng ngàn hàng vạn năm rồi, nó tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mang đến chút ấm áp nhỏ nhoi cho thế giới lạnh lẽo này. 11 nhìn thấy một hồ nước. Hắn không biết hồ nước này rộng đến nhường nào bởi nó kéo sâu vào tận trong bóng tối, có thể nó rất rộng, cũng có thể nó rất bé. Có lẽ vốn nó cũng chẳng phải là một hồ nước, nhưng bất kể nó là cái gì thì khi 11 vừa nhìn thấy nó, trong lòng hắn bỗng có gì đó rung động. Gợn sóng từ từ lan ra, lan vào tận trong bóng tối, sau cùng biến mất. Trên mặt hồ đang gợn sóng, có một người đang trôi nổi bồng bềnh. Mặc dù chút ánh sáng yếu ớt không thể soi rõ khuôn mặt người này nhưng 11 vẫn có thể nhận ra hắn chính là mình. Không, không phải là mình, có điều không biết hắn xuất hiện từ nơi nào mà lại giống mình như đúc, hắn cũng là 11. Hai 11 trôi nổi bồng bềnh, đối mặt với nhau, không ai mở miệng trước, tình cảnh này giống như đang soi vào gương vậy, nhìn mình trong gương nhưng vẻ mặt và cử chỉ hoàn toàn khác, thật là quỷ dị. 11 trầm mặt nhìn 11 vừa đột nhiên xuất hiện. nếu như bây giờ hắn có nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của mình thì nhất định hắn sẽ phát hiện chúng đều rất lạnh lùng. Nhưng vẻ mặt của 11 trước mặt hắn lại rất nhu hòa, ánh mắt hắn nhìn 11 ẩn chứa sự lo lắng. Ở nơi này thời gian chẳng có ý nghĩa gì, thật lâu sau, 11 đang lơ lửng trên không trung rốt cục đã mở miệng, hắn mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh nào, ngươi chỉ có 7 tháng. Chương 793, 7 tháng cuối cùng hai tính mạng chỉ là một vòng luân hồi, từ khi ra đời, đến khi trưởng thành, rồi già đi, sau đó là cái chết. Không ai có thể thoát khỏi sự trói buộc và trêu cợt của sinh lão bệnh tử, chỉ khác nhau ở chỗ sớm hay muộn mà thôi, đã sống thì sẽ phải chết, vòng tuần hoàn này đã tồn tại từ bao đời nay, không ai có thể trốn tránh, không ai có thể thoát khỏi nó. Nhưng vẫn có rất nhiều người không hiểu được điều này, hoặc giả cố tình không hiểu. Nhiều người muốn biết mình còn lại bao nhiêu thời gian, nhưng biết rồi thì sao chứ? Biết rồi thì sẽ không chết sao? Việc đó ngoại trừ gây áp lực cho chính mình thì chẳng hề có chút ý nghĩa nào. Không biết gì có khi lại là hạnh phúc, bởi vì không có ai có thể thản nhiên đối mặt với cái chết, biết được càng nhiều thì lại càng sợ hãi cuộc sống trong tương lai. Đếm dần những ngày còn lại của mình, run rẩy sống qua từng ngày, đó chỉ là sự hành hạ mà thôi. Nhưng là cái thế giới này vốn không cho chúng ta quyền lựa chọn, người muốn biết không biết, người không muốn biết thì lại phải biết. Năng lực càng cao thì lại biết càng nhiều, bất kể là những thứ ngươi muốn biết hay không muốn biết đó chính là thiên cơ. Loảng xoảng, cái chén thủy tinh rơi xuống đất, nước trong chén đổ ra, thấm ướt mặt đất. Gia Cát Hoàng nắm chặt tay áo, ngay người nhìn chiếc chén đã vỡ vụn trên mặt đất. Cha! Gia Cát Tuệ nhô đầu ra từ sau cửa hỏi, có chuyện gì thế? Sau đó cô thấy đống thủy tinh vụn bên chân Gia Cát Hoàng bèn vội vàng nhìn hắn. Thấy hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Gia Cát Hoàng cũng đã tỉnh táo lại, ngẩng đầu cười với Gia Cát Tuệ và nói, không có gì, không cẩn thận nên tay áo quẹt phải cái chén. Gia Cát Tuệ sẵn giọng trách cứ, sao cha lại không cẩn thận như vậy? Cô vừa nói vừa đi tới dọn mảnh thủy tinh, không nhận ra vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt đầy tang thương của Gia Cát Hoàng. Sao hôm nay dậy sớm vậy? Gia Cát Hoàng hỏi. Gia Cát Tuệ nhặt thủy tinh. Nói mà không ngẩng đầu lên, có một tạp chí tuyển người làm công việc văn thư, con muốn đi thử xem. Vậy việc ở nhà hàng thì sao? Con không làm nữa à? Con có thể làm cả hai mà, Gia Cát Tuệ cười nói, nhà hàng chỉ có buổi trưa và buổi tối là bận rộn nhất thôi, những lúc khác cũng không cần nhiều người. Con nói với ông chủ rồi, ông ấy cũng cho phép con kiếm việc để làm trong lúc nhà hàng không bận rộn, chỉ cần đến làm đúng giờ vào buổi trưa và buổi tối là được. Gia Cát Hoàng hỏi một cách ngờ vực, có đi xin việc thì con cũng không cần phải dậy sớm thế chứ. Phải phỏng vấn nữa cha à, con phải sắp xếp lại hồ sơ, còn phải nghĩ xem nên trả lời phỏng vấn thế nào nữa. Gia Cát Hoàng khe khẽ thở dài, nói, sống với cha, con khổ quá. Gia Cát Tuệ cười nói, cha nói gì vậy? Không phải chúng ta vẫn luôn sống tốt sao? Ai da? Gia Cát Tuệ vẫn chưa dứt lời thì đột nhiên rút tay lại thật nhanh. Trên ngón tay cô có một vết đứt rất nhỏ, máu tươi nhanh chóng ứa ra, thấy vết máu trên tay con gái, Gia Cát Hoàng nhảy dựng lên từ ghế như vừa nhìn thấy chuyện gì rất kinh khủng, hắn xông đến cầm chặt ngón tay của Gia Cát Tuệ, trợn tròn mắt nhìn trừng trừng giọt máu chảy ra từ ngón tay cô, khuôn mặt già nua bỗng trở nên tái nhợt. Gia Cát Tuệ bị hành động của hắn làm cho giật mình, cô muốn rút tay lại nhưng Gia Cát Hoàng nắm quá chặt nên không rút ra được, cô vội vàng kêu lên, cha, sao vậy? Gia Cát Hoàng bình tĩnh lại, lắc đầu, cố tươi cười nói, không có gì, con làm cho cha sợ quá. Gia Cát Tuệ cười nói, con bị cha dọa thì có, đứt tay thôi mà. Dứt lời cô liền rút tay ra, múc một chút sau đó tiếp tục nhặt mảnh thủy tinh. Gia Cát Hoàng vội ngăn cô lại, nói, được rồi, được rồi. Cứ để cha dọn, con đi cầm máu đi. Gia Cát Tuệ chìa ngón tay mới bị đứt ra, quơ quơ trước mặt hắn, nói. Có chảy máu nữa đâu cha, không cần phải cầm máu, không được, con đi rửa lại đi nếu không bị nhiễm trùng đấy, cha không yên tâm. Gia Cát Hoàng vừa nói, giành lấy đống thủy tinh Gia Cát Tuệ đã nhặt lên sau đó đẩy cô ra ngoài. Gia Cát Tuệ nhíu mày nói, cha. Sao thế? Gia Cát Tuệ ngẫm nghĩ một chút, nói, hôm nay cha thật lạ. Gia Cát Hoàng trợn mắt, giả bộ tức giận, cha thì lạ gì chứ? Được rồi, mau đi đi. Không phải con nói lát nữa còn phải nộp hồ sơ phỏng vấn sao? Gia Cát Tuệ ngẫm nghĩ một chút, sau cùng lắc đầu, quay về phòng của mình. Sau khi cô rời đi, Gia Cát Hoàng mới khẽ thở dài, nhìn mấy mảnh thủy tinh vỡ trong tay, chần chừ một lúc sau đó quay lại tiếp tục nhặt thủy tinh trên mặt đất. Nhưng hắn không biết sau khi Gia Cát Tuệ trở lại phòng mình thì cô ngồi run run trên giường, cô vuốt ngón tay bị đứt, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Gia Cát Hoàng nhặt hết mảnh thủy tinh trên mặt đất lên, đặt lên mặt bàn, chén thủy tinh bị vỡ thành 7 miếng. 7, có ý nghĩa gì không? Có lẽ với người khác việc đánh vỡ chén thủy cũng không là gì nhưng với Gia Cát Hoàng thì nó lại rất đặc biệt. Sau khi Gia Cát Tuệ bị đứt ngón tay, linh cảm trong lòng Gia Cát Hoàng càng trở nên rõ rệt. Điềm trời cảnh báo, tai ương đổ máu. Cao thủ thực sự không cần dùng thứ gì để tinh quẻ, chỉ cần vung bút cũng có thể quẻ. Cho dù chỉ là một chiếc chén thủy tinh bị vỡ, hắn cũng có thể nhìn được chút điềm báo từ đó. Gia Cát Hoàng trầm mặt nhìn những mảnh vụn thủy tinh lớn nhỏ trên bàn, hắn trầm mặt một lúc lâu sau đó đau đớn nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nó chỉ còn lại 7 tháng? Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt thường ngày ảm đạm giờ đây lại toát ra chiến ý bất khuất. Gia Cát Hoàng nghiến chặt răng, nói từng chữ, 7 tháng. Được, 7 tháng này ta sẽ đấu với trời. Có ta ở đây, ta muốn xem trời làm sao có thể bắt được con. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng cũ kỹ, ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Trong thế giới tăm tối, 21 đối mặt với nhau, lơ lửng không chạm đất. Có điều sắc mặt một người vô cùng lo lắng, sắc mặt người kia thì lại rất lạnh lùng. Mau trở lại đi. 11 mấp máy môi, không phát ra âm thanh nào. Nhưng 11 giỏi thuật đọc môi nên có thể từ chuyển động của môi hắn mà biết hắn nói gì. 7 tháng. Ngươi muốn ta trở về đâu? 11 rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Quay về đi. Chúng ta đang đợi ngươi. Các ngươi là ai? 11 ở đối diện duỗi ngón tay ta, chậm rãi chỉ vào vị trí của trái tim, sau đó lại chỉ lên đầu. 11 hoàn toàn không hiểu hắn đang muốn biểu đạt điều gì. Ngươi chỉ còn 7 tháng. 11 mở miệng nói lần nữa, nhất định phải trở lại, nhất định. Chúng ta, không hề có âm thanh gì vang lên. 11 mới nói đến chúng ta thì thân thể hắn càng lúc càng nhạt, gần như trở nên trong suốt. 11 không thể thấy rõ cặp môi đang mấp máy kia nói gì. Ê! 11 vươn tay ra muốn gọi hắn lại, nhưng mình ở trước mắt đã yếu ớt như ngọn nến trước gió, không biết là đã hết thời gian hay là do động tác của 11 mà 11 vừa đưa tay lên thì hắn hoàn toàn biến mất. Thế giới lại chìm vào tăm tối và hư vô, bóng tối đột nhiên ập tới làm 11 ngay ra, hắn từ từ rút tay về. Không cử động nữa. Cuối cùng thì trong thế giới tăm tối này cũng chỉ có một mình hắn. May là hắn đã sớm quen với sự cô độc. Bao nhiêu năm nay, hắn cũng cô độc sống trong thế giới tăm tối của riêng mình, hiện giờ chỉ khác ở chỗ đây là một nơi xa lạ mà thôi. 11 cũng không quan tâm chốc lát nữa mình sẽ đi đâu về đâu, hắn chỉ yên lặng cúi đầu, giống như một linh hồn phiêu đãng bị gió cuốn đi, mặc dù trong thế giới này chẳng hề có gió, ở nơi này... Thời gian đã mất đi ý nghĩa và tác dụng của nó, 11 không biết mình đã phiêu đãng như vậy bao lâu, có lẽ chỉ một giây một phút, cũng có lẽ đã lâu lắm rồi, lâu đến mức khiến người ta quên đi cả hai chữ thời gian. Khi vẫn đang trôi nổi lơ lửng thì bỗng nhiên mũi chân 11 đụng phải thứ gì đó. Hắn không nhìn thấy đó là thứ gì nhưng chắc chắn vật này rất lớn, lớn đến mức đủ để hắn đứng lên. Nó cũng rất mềm, dẫm lên nó giống như dẫm lên một đống thịt nát vậy, cả hai chân đều bị lún sâu xuống. 11 vẫn đang nghĩ xem mình dẫm lên thứ gì thì đột nhiên một giọng nói già nua đượm vẻ than thương, giống như vang vọng từ thời viễn cổ, đứa trẻ bị lạc, không tìm được đường về nhà. 11 bỗng nhiên ngẩn ra, hắn đã từng nghe thấy giọng nói này, nhiều năm trước khi hắn lần đầu xuất hiện trong không gian bí hiểm này giọng nói này đã không ngừng nói với hắn, gánh nặng vốn không phải của ngươi, tại sao không ném nó đi? Thật không ngờ sau nhiều năm như vậy nó lại xuất hiện một lần nữa. 11 ngẩn đầu. Cố nén ý muốn tìm kiếm xem nó phát ra từ đâu, lớn tiếng kêu lên, ngươi là ai? Giọng nói tang thương trầm thấp kia không vang lên nữa, 11 đợi một lúc lâu cũng không có câu trả lời. 11 lại lớn tiếng kêu lên một lần nữa, xuất hiện đi. Giọng nói kia không đáp lại, nhưng khi 11 vừa dứt lời thì thứ mềm nhũng dưới chân hắn đột nhiên có một lực hút khổng lồ. Lực hút không thể chống cự này xuất hiện cực nhanh, 11 vừa mới cảm nhận được thì đã bị hút vào. Phản phất như một quái vật khổng lồ vô hình há miệng nuốt lấy hắn. Hừ, 11 bỗng rên lên một tiếng đau đớn, sau đó hắn liền mở mắt ra. Chương 794, 7 tháng cuối cùng ba đây là bệnh viện. 11 vừa tỉnh lại đã ngửi được ngay thứ mùi độc đáo của bệnh viện. Hắn mở mắt ra, quả nhiên trước mắt hắn là một màu trắng toát. Tường màu trắng, giường màu trắng, thứ duy nhất có thể đem lại sự ấm áp cho gian phòng chính là mấy bó hoa tươi ở trên bàn. 11 khẽ nghiêng đầu, thấy một cô gái mặc quần áo bệnh nhân đang an tĩnh gục xuống mép giường hắn ngủ. Mái tóc dài ống mực che khuất khuôn mặt cô nhưng 11 vẫn nhận ra ngay cô gái này chính là Âu Dương Nguyệt Nhi. Cô có thể ngủ gục bên giường mình thì có lẽ thân thể cũng không bị tổn thương gì, 11 không khỏi thở phào nhẹ nhõm. 11 nằm yên ở trên giường, cảm nhận trạng thái thân thể của mình. Cả người hắn vô cùng yếu ớt, trong cơ thể cũng trở nên trống không, chỉ có thể cảm nhận được một năng lượng rất yếu ớt, với tình huống hiện tại thì muốn đi lại cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn vận động mạnh thì phải chờ một thời gian nữa. Xem ra lần bị thương này còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Lần trước chỉ mất một đêm hắn đã đỡ được 7-8 phần, còn lần này hắn đã hôn mê không biết bao lâu rồi mà đến bây giờ vẫn chưa thể khỏi hoàn toàn. 11 không hề biết rằng hắn đã phải đi dạo dưới lưỡi hái của tử thần, có điều với tính tình của hắn thì nếu biết hắn cũng chẳng để tâm, đời này lưỡi hái tử thần lởn vởn trên đầu hắn cũng nhiều rồi, thêm một lần nữa có là gì? 11 đưa tay lên giật mấy cái ống cắm ở trên người mình ra. Có lẽ động tác của hắn quá mạnh nên đã làm Âu Dương Nguyệt Nhi tỉnh giấc. Cô dường như nhận ra thứ gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khi khuôn mặt quen thuộc đến cả trong mơ cũng xuất hiện rơi vào ánh mắt cô gái có vẻ khá mệt mỏi này lập tức ngây người. 11 rút kim truyền dịch trên cánh tay ra, liếc nhìn cô nhưng không nói gì, Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ bị ngây người vì việc 11 tỉnh lại trong chốc lát, sau đó niềm vui lập tức tràn ngập trên khuôn mặt cô. Bỗng nhiên cô nhào vào người 11, ôm hắn thật chặt, vùi sâu mặt vào lồng ngực của hắn. 11 khẽ nhíu mày, lãnh đạm nói, tránh ra, ngươi cản trở ta. Hắn không thấy được khuôn mặt của Âu Dương Nguyệt Nhi. Cô lắc đầu quầy quậy, vẫn ôm chặt lấy hắn, đôi vai cô run run, hiển nhiên là mừng đến phát khóc khi 11 tỉnh lại, kể từ khi bác sĩ nói cho cô biết rất có thể vì cứu cô mà 11 sẽ trở thành người thực vật, suốt 4 ngày nay cô không dám nhắm mắt, mỗi ngày đều cảm thấy tự trách và đau lòng. Sức khỏe vừa mới khá lên một chút thì cô liền mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, khăng khăng muốn đích thân chăm sóc cho 11. Ngay cả Âu Dương bác cũng không nói gì về việc này mà chỉ khẽ thở dài. Trong 4 ngày này, cô đã chảy biết bao nước mắt, không ngừng cầu xin Thượng Đế, chỉ cần 11 tỉnh lại thì cô có chết cũng cam lòng. Có lẽ lòng thành của cô cuối cùng đã làm cho Thượng Đế cảm động, trước sự chờ đợi và cầu nguyện của Nguyệt Nhi, 11 thực sự đã tỉnh lại. Âu Dương Nguyệt Nhi ôm chặt 11, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc và vui vẻ như lúc này, hiện giờ cô chỉ muốn thời gian ngừng mãi ở khoảnh khắc này, không bao giờ trôi nữa. Nước mắt ấm áp thấm đẫm chiếc chăn mà 11 đang đắp. Dù cách một lớp chăn 11 cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ đó. Hắn vươn tay, muốn đẩy Âu Dương Nguyệt Nhi ra, nhưng khi bàn tay hắn sắp chạm vào vai cô thì bỗng nhiên lại dừng lại. Cuối cùng cánh tay hắn không đặt lên vai Âu Dương Nguyệt Nhi mà chậm rãi rụt lại. Phòng bệnh trở nên rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng nức nở bé đến mức không thể nghe thấy của Âu Dương Nguyệt Nhi. Xin lỗi, không biết Âu Dương Nguyệt Nhi đã khóc bao lâu, cô vẫn chôn mặt trong ngực 11. Lẩm bẩm một câu. Cô không cần giải thích gì 11 cũng hiểu tại sao cô lại nói xin lỗi. Khi trước ở sa mạc, hắn đã từng nói ghét nhất đám phụ nữ gặp chuyện thì chỉ biết khóc sướt mướt mà không có chút tỉnh táo nào. Câu nói mà hắn thuận miệng nói ra được Âu Dương Nguyệt Nhi khắc ghi trong lòng đến tận bây giờ. Cô luôn luôn ghi nhớ những lời này, vậy nên cho dù gặp phải khó khăn gì, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, cô vẫn luôn tự nhủ, 11 không thích những phụ nữ chỉ biết khóc. Vậy nên từ đó về sau, cô rất ít khi khóc. Dù cô gặp phải khó khăn, phải chịu ủy khuất, cô cũng không muốn mềm yếu trước mặt 11. Nhưng khi 11 tỉnh lại cô vẫn không nhịn được bật khóc. Mặc dù cô đã cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn trào ra, có muốn ngăn lại cũng không được, vậy nên cô mới nói xin lỗi vì đã khóc trước mặt 11. Ta đã hôn mê bao lâu? 11 mở miệng hỏi. 6 ngày. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn vùi mặt trong chăn, nức nở nói, em rất sợ anh không bao giờ tỉnh lại. Rất sợ. Ngươi không sao chứ? Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu. 11 khẽ nhíu mày, nói, ta muốn đi vệ sinh. Lúc này Âu Dương Nguyệt Nhi mới ngẩng đầu lên, cô lau lau khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, nghẹn ngào nói, em đỡ anh đi. Không cần. 11 vén chăn lên, nhổ hai cái ống cuối cùng trên người ra. Âu Dương Nguyệt Nhi vội vàng ngăn lại, nói, anh đừng tự làm, để em gọi bác sĩ. Nhưng cô vừa mới dứt lời thì hắn đã nhổ cái ống cuối cùng ra. Thấy 11 muốn xuống giường, cô vội vàng đi vòng qua để đỡ hắn, nhưng 11 lại giơ tay ngăn lại, nói, không cần. Âu Dương Nguyệt Nhi không dám ngăn hắn nữa, sợ làm cho hắn không vui, cô chỉ có thể ủy khuất nhìn 11 yếu ớt đi vào nhà vệ sinh. Đến khi cửa phòng vệ sinh đóng lại, Âu Dương Nguyệt Nhi mới yếu ớt ngồi sụp xuống giường, bàn tay cô cảm nhận sự ấp áp từ trong chăn, nước mắt lại lặng lẽ tuôn ra. Trong phòng rửa tay, 11 chống hai tay lên bồn rửa mặt để nâng đỡ sức nặng toàn thân, hắn nhìn sắc mặt trắng bệch của mình trong gương, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, kiên quyết. 7 tháng 11, trong mộng cảnh không lừa hắn, sau khi tỉnh lại, hắn có thể cảm thấy thân thể mình kém xa lúc trước, hơn nữa trực giác trong tiềm thức mách bảo hắn, dường như trong cơ thể hắn đã xuất hiện thứ gì đó vô cùng nguy hiểm và nó đang từ từ bộc phát. Thật sự chỉ còn 7 tháng. 11 mở vòi nước, vụt nước lên ướt đẫm khuôn mặt, khi ngẩng đầu lên thì sắc mặt 11 đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường thấy. Có điều giờ đây trong ánh mắt hắn ẩn chứa một thứ quyết tâm vô cùng kiên định. Nếu chỉ còn lại 7 tháng, vậy thì trong 7 tháng này hắn phải làm hết tất cả để không còn gì phải tiếc nuối. 11 sờ vào máy truyền tin da người trên tay mình, dù thứ này chỉ là sản phẩm không hoàn thiện mà tên điên làm ra nhưng nó vẫn rất vượt trội so với các sản phẩm khoa học kỹ thuật hiện giờ. Khi các bác sĩ cứu chữa cho hắn cũng không phát hiện ra chiếc máy truyền tin này. Máy truyền tin vừa bật lên thì giọng nói khàn khàn của Cùng Triệu vang lên, trong giọng nói có chút kinh ngạc, Sở Nguyên. Ừ, 11 đáp. Cùng Triều thở phào nhẹ nhõm, sau đó mừng rỡ nói, ngươi tỉnh rồi, Âu Dương bác nói ngươi có thể sẽ bị sống thực vật làm chúng ta lo quá. Ta hôn mê bao lâu? 6 ngày. Cùng Triều nói, hôm đó ngươi bảo Âu Dương bác sáng hôm sau đến đón Âu Dương Nguyệt Nhi, hắn đợi đến tận trưa vẫn không thấy ngươi đâu bèn liên lạc với ta. Lúc ấy ta không liên lạc được với ngươi, đành phải liên lạc với Văn Vi, nhờ cô vào xem xét tình hình. À. Ngươi giỏi thật, không ngờ tăng luôn Âu Dương Nguyệt Nhi. May là ta bảo Văn Vi vào trước nếu không thì không biết bao nhiêu người sẽ được chiêm ngưỡng bộ dạng đó của các ngươi. 11 chẳng quan tâm đến việc thân thể mình bị người khác nhìn thấy, người lớn lên trong trại huấn luyện như hắn không biết chữ thẹn là gì. Nhưng Âu Dương Nguyệt Nhi thì khác, tin rằng nếu có gã đàn ông nào nhìn được cơ thể cô thì cô sẽ xấu hổ đến phát khóc. May là Cùng Triều nhanh trí bảo Văn Vi vào trước thăm dò. Dù cảnh đó làm Văn Vi xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhưng ít ra Âu Dương Nguyệt Nhi giữ được sự trong sạch. Văn Vi đỏ bừng cả mặt, giúp và Âu Dương Nguyệt Nhi và 11 mặc quần áo, sau đó Âu Dương bác tự mình ôm Âu Dương Nguyệt Nhi ra, lúc đấy sắc mặt Âu Dương bác xanh mét. Đến tận khi đưa hai người đến bệnh viện, bác sĩ nói trong máu Âu Dương Nguyệt Nhi có một thứ thuốc kích dục tên là nhã mã tốn tình cô, sắc mặt hắn mới hơi dịu xuống, không còn đáng sợ như trước, tình huống của 11 lúc đó không tốt. Rất không tốt. Khi Văn Vi phát hiện ra hắn thì hắn đã ngừng thở, tim cũng ngừng đập. Nhưng Văn Vi không nhận ra điều đó, cô vội vàng mặc quần áo cho hai người sau đó chạy ra gọi Âu Dương bác vào. Âu Dương bác tự mình đi vào thì mới phát hiện ra hắn đã tắt thở. Âu Dương bác dùng xe của mình đưa họ đi bệnh viện, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ, bác sĩ thấy tình trạng của 11 cũng lắc đầu nói không thể cứu nổi. Nhưng Âu Dương bác cứ kiên quyết yêu cầu nên bọn họ cũng đành thử cứu hắn. Nhưng không ai ngờ người đáng ra đã chết như 11 lại vẫn có thể cứu được, ngay cả các bác sĩ cũng không hiểu sao lại như vậy, cuối cùng chỉ có thể cho đó là kỳ tích. Nhưng các bác sĩ chẩn đoán não 11 đã thiếu không khí quá lâu, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Không ngờ mới qua mấy ngày mà 11 đã tỉnh lại. Nếu không phải họ e ngại Âu Dương bác thì e rằng họ sẽ mổ xẻ 11 ra để nghiên cứu cũng nên. Có điều bọn họ không có cơ hội làm vậy, bởi vì 11 và Âu Dương Nguyệt Nhi mới được đưa đến bệnh viện của Văn Cường được một lát thì đã có một đội quân y đến đảm nhiệm việc cứu chữa hai người. Âu Dương bác không yên tâm về trình độ của những bác sĩ trong bệnh viện nên mới phái quân y đến, các bác sĩ trong bệnh viện cũng không dám nói gì nhiều, chỉ vội vàng làm việc. Cũng chịu thôi, ai bảo người ta quyền cao chức trọng chứ, nhưng Âu Dương bác biết nhóm quân y này cũng không phải là người của hắn mà là người của Long Hồn. Thiên Hành không muốn bất kỳ tài liệu nào về cơ thể của 11 bị lộ ra, đồng thời hắn cũng muốn mượn việc này để quan sát rốt cuộc 24 cặp nhiễm sắc thể của 11 rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu. Chương 795, anh lạnh lùng, em ôn nhu một trương chấn đâu. Nghĩ đến Trương Chấn, trong mắt 11 hiện lên sát ý mãnh liệt. Hắn rất ít khi tức giận, nhưng mỗi lần hắn tức giận thì hậu quả đều vô cùng đáng sợ. Cuồng Triều nói, không biết hắn đã trốn đâu rồi, đêm đó Âu Dương Bác khống chế tất cả mọi nẻo đường, có lẽ hắn vẫn chưa trốn ra được. Lão già họ Trương ở Hà Lan cũng đã sai người đến thương thuyết, muốn xin Âu Dương Bác tha cho Trương Chấn nhưng đã bị Âu Dương Bác từ chối. Xem ra hắn quyết tâm không để Trương Chấn sống sót trở về. Âu Dương Bác còn sai người liên lạc với Đại Quyển, yêu cầu Đại Quyển không nhúng tay vào chuyện này, nhưng Đại Quyển nói bọn họ đã nhận nhiệm vụ này thì nhất định sẽ hoàn thành, không thèm nể mặt Âu Dương Bác. Ta thấy Đại Quyển và Âu Dương Bác sắp nảy sinh xung đột rồi. Cuồng Triều ngừng một chút sau đó lại nói, có điều tình hình của Âu Dương Bác cũng không tốt, hắn vận dụng các loại quan hệ, thậm chí dùng quân đội khống chế chặt chẽ tất cả các sân bay, bến xe, đường cao tốc ở Kinh Thành 24/24. Hành động này của hắn là dùng quân đội vào việc riêng, không ít người ở cấp trên tỏ ra bất mãn vì chuyện này. Giờ hắn phải chịu áp lực rất lớn nhưng vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, ta lo nếu Trương Chấn trốn mãi không lộ diện thì khi mọi chuyện trở nên ầm ĩ, Âu Dương Bác sẽ bị hạ bệ cũng nên. Lúc này ngoài phòng có tiếng mở cửa. Ba bác sĩ vội vàng đi vào, họ giật bắn cả mình khi không thấy 11 trên giường, vội vã hỏi Âu Dương Nguyệt Nhi 11 đi đâu rồi, nghe Nguyệt Nhi nói 11 đang ở trong nhà vệ sinh họ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó họ lại hỏi hắn tỉnh lại thế nào, sau khi tỉnh lại thì có biểu hiện và bệnh trạng gì không. 11 cũng không có hứng nghe bọn họ nói chuyện, tiếp tục ở trong nhà vệ sinh, hạ giọng nói với Cuồng Triều nói, phải chịu chút sức ép cũng là rất bình thường. Nhưng Âu Dương Bác rất khôn khéo, hắn sẽ không gây nguy hại cho mình chỉ vì Trương Chấn. Cuồng Triều thở dài, hy vọng là vậy. Mãi mới có một người có quyền lực đứng về phía 11, Cuồng Triều cũng không muốn một đồng minh tốt như vậy chưa kịp phát huy tác dụng gì thì đã bị hạ bệ. 11 và thập tự hắc ám không thiếu gì, chỉ thiếu đúng quyền lực và các mối quan hệ. Về mặt này, Âu Dương Bác có thể giúp họ. 11 ngẫm nghĩ một chút sau đó nói, có điều ngươi cũng nên nói với Âu Dương Bác một tiếng, bảo hắn dừng tay đi. Ta sẽ xử lý chuyện của Trương Chấn. Ngươi chắc chắn không? 11 không trả lời, Cuồng Triều lại nói, Lục Đạo phân tích rồi, rất có thể Trương Chấn đã liên lạc với Đại Quyển. Theo ý của y thì không bảo Âu Dương Bác dừng tay, một khi để cho Trương Chấn chạy được sau đó Đại Quyển bảo vệ hắn thì chúng ta khó lòng mà ra tay được. Đừng quá tin tưởng Lục Đạo. 11 nói, ta không thể nhìn thấu được người này. Cuồng Triều cười khổ nói, ta biết, chúng ta đều rất đề phòng Lục Đạo. Chúng ta chỉ tham khảo đề nghị của hắn chứ không nghe theo một cách mù quáng. Ừ, 11 gật đầu, lại hỏi, có đầu mối gì về Dương Tư Vũ không? Không, đêm đó cô ta biến mất cùng Trương Chấn, Âu Dương Bác phái người giám sát toàn bộ các bệnh viện ở Kinh Thành nhưng không phát hiện ra cô gái nào bị thương đến bệnh viện chữa trị. Dĩ nhiên nếu như Trương Chấn đưa đến phòng khám tư nhân sau đó phòng khám đó không đi báo án thì chúng ta cũng không tra được. Cuồng Triều thở dài nói, vốn ta muốn nhờ Vu Mập sử dụng các thế lực xã hội đen để tìm người nhưng Lục Đạo nói gốc rễ của Vu Mập không phải ở Kinh Thành, nếu hắn nhúng tay thì rất có thể sẽ gây phiền phức cho chính hắn, vậy nên Vu Mập chắc chắn sẽ không đồng ý. 11 cũng không để tâm đến chuyện đó, Đại Quyển quyết tâm bảo vệ Trương Chấn. Với quan hệ của Vu Quang Hải và Đại Quyển hắn chắc chắn sẽ không giúp mình để đắc tội với Đại Quyển. Vậy nên ngay từ đầu 11 đã không nghĩ đến việc nhờ hắn. 11 đưa tay ra khỏi bồn rửa mặt, hỏi, Đê Ca đâu? Cuồng Triều cười khổ nói, không biết, tên kia trốn rồi, ngay cả Long Hồn cũng không thể tìm được hắn. 11 cũng chỉ thuận miệng hỏi chứ cũng không chờ mong gì. Hắn lau khô tay bằng chiếc khăn lông treo trên tường, vứt nó sang một bên sau đó nói, ngươi bảo Âu Dương Bác dừng tay đi. Nhưng nếu Âu Dương Bác dừng tay thì chắc chắn Trương Chấn sẽ chạy mất. Vậy thì để cho hắn chạy. 11 thản nhiên nói, Trương Chấn không thể công khai xuất ngoại, hắn chỉ có cách nhập cư trái phép vào Thái Lan sau đó về Hà Lan. Cuồng Triều nói, chúng ta cũng nghĩ đến điểm này vậy nên mới không để cho Trương Chấn rời khỏi Long Quốc. Thái Lan ở Tam Giác Vàng là đại bản doanh của Đại Quyển, nếu để Trương Chấn chạy đến đó thì chúng ta không còn chút cơ hội nào. 11 lạnh lùng nói, bất kể hắn trốn ở đâu, ta cũng sẽ không để cho hắn sống sót trở về Hà Lan. Cuồng Triều do dự nói, ngươi muốn đến Thái Lan để giết Trương Chấn. Nếu ngươi lộ mặt ở đó thì ngươi không những phải đối mặt Đại Quyển mà còn phải đối mặt với Thổ Hoàng đế Ngọa Khả. Ta không có thời gian để tâm đến hắn. Nếu như hắn muốn chết thì... Ánh mắt 11 lộ ra sát khí, ta cũng không ngại giết hắn. Cuồng Triều thở dài, dù tạm thời không cần để ý Ngọa Khả, những dẫu sao hắn cũng là kẻ thù của chúng ta. Ngươi muốn giết Trương Chấn thì chắc chắn sẽ phải xung đột với Đại Quyển. Sức chiến đấu của Đại Quyển nổi danh khắp giới lính đánh thuê, hơn nửa người của bọn họ chết ở trong tay ngươi, sợ rằng chúng ta sẽ chuốc thù với Đại Quyển. 11 lạnh nhạt trả lời, bọn họ muốn đánh, vậy thì đánh. Cuồng Triều trầm mặc hồi lâu sau đó mới lên tiếng, được rồi, nếu chẳng may xung đột với Đại Quyển thì với lực lượng bây giờ của chúng ta cũng không cần e ngại họ. Phải rồi, có cần cho Hoàng hậu đến đó không? 11 suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, không đáp mà hỏi ngược lại, hầu tử có thể hoạt động chưa? Cuồng Triều cười khổ nói, vẫn còn bị tên điên giam lại, không ai dám đến chỗ tên điên để xem. Chỉ có Hoàng hậu mới thỉnh thoảng đến đó, cô ấy nói cơ thể hầu tử đã hoàn toàn khôi phục, kẻ điên đang tiến hành cường hóa hắn. Bao lâu nữa hắn mới được thả thì ngay cả Hoàng hậu cũng không biết. Vậy thì không cần. 11 nói, cần phải có người ở lại bảo vệ trụ sở. Dawell thì sao? Hắn khôi phục rất nhanh, đã khỏi hoàn toàn. Gần đây hắn bị Hoàng hậu lôi đi huấn luyện. Để Dawell và Tiểu Bạch đến đây đi. Cuồng Triều kinh ngạc nói, ngươi muốn để Dawell và Tiểu Bạch đi Thái Lan cùng. Ừ, Cuồng Triều ngẫm nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, được rồi, ta sẽ sắp xếp. Bọn họ sẽ nhanh chóng đến chỗ ngươi. Được. 11 gật đầu, cứ vậy đi, ngươi mau liên lạc với Âu Dương Bác. Còn nữa, bảo hắn sắp xếp để ta đi Mã Lai. Được, ta sẽ gọi điện cho hắn. 11 ngắt máy, hít nhẹ một hơi, hắn chỉ còn lại 7 tháng, trong 7 tháng này hắn có thể làm những gì? Phải giết Trương Chấn, còn có đắc tội Đại Quyển vì việc này không thì hắn cũng mặc kệ, sau khi biết mình không còn nhiều thời gian thì hắn cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện này. Còn chuyện Ngọa Khả thì cũng chẳng có vấn đề gì, chuyện giữa hắn và y chỉ là ân oán cá nhân. Chỉ cần lần này y không nhúng tay vào thì 11 cũng không thèm quan tâm đến y, dù sao hiện giờ hắn không còn nhiều thời gian, không cần lãng phí thời gian quý báu vì một kẻ như vậy. Giết Trương Chấn xong chỉ còn lại tiến sĩ Tần, 11 cố gắng sống tới ngày nay đều là vì người này. Tiến sĩ Tần không chết, hắn chết cũng không nhắm mắt. 7 tháng cuối cùng, tiến sĩ Tần phải chết. Dù là phải đồng quy vu tận hắn cũng làm. 11 thở ra một hơi. Xoay người mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài, hắn vừa bước ra thì mọi người trong phòng đều im bặt, Âu Dương Nguyệt Nhi và hai bác sĩ, một hộ sĩ đều quay đầu nhìn hắn. Khác biệt là, ánh mắt Âu Dương Nguyệt Nhi có chút phức tạp, rất quan tâm nhưng lại không dám biểu lộ ra. Ba người kia thì nhìn hắn với vẻ khác lạ. Đúng lúc này, 11 đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn nữ bác sĩ mặc áo trắng. Nữ bác sĩ này là người quen của hắn, dì Sở Phàm. Vừa rồi Sở Phàm không hề mở miệng nói chuyện, cộng thêm 11 chú ý nói chuyện với Cuồng Triệu nên đến lúc này hắn mới biết được Sở Phàm nằm trong những người chữa trị và chăm sóc hắn. Sở Phàm không phải là nhà di truyền học sao? Sao bây giờ lại đi làm thầy thuốc? 11 không mở miệng hỏi về vấn đề vớ vẩn này bởi khi vừa thấy Sở Phàm thì hắn cũng hiểu ngay sợ rằng người của Long Hồn đã tiếp nhận việc chăm sóc hắn, ít ra hắn dám khẳng định tất cả những người trực tiếp chăm sóc cho mình đều là người của Long Hồn. Long Hồn tốn sức làm vậy có lẽ là do họ đã biết bí mật về gen của hắn. Nếu không thì không tài nào giải thích được việc nhà di truyền học như Sở Phàm lại đến chỗ này giả làm bác sĩ. Những ý nghĩ này nhanh chóng xẹt qua đầu 11, vẻ kinh ngạc trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, lại trở nên lạnh lùng như thường ngày, hắn đi về phía chiếc giường. Sở Nguyên. Sở Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, 11 đã đi tới bên giường bèn dừng lại, quay cổ qua nhìn cô. Sở Phàm khẽ thở dài, hỏi, hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào? Ta rất khỏe. 11 trả lời sau đó nhìn quanh, hỏi Âu Dương Nguyệt Nhi, quần áo của ta đâu? Âu Dương Nguyệt Nhi ngẩn người, chưa kịp trả lời thì bác sĩ đang đứng ở bên cạnh Sở Phàm đã bất mãn xen vào, muốn quần áo làm gì? Ngươi có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích, hiện giờ ngươi phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Nằm xuống đi, ta muốn kiểm tra cho ngươi. 11 không thèm quan tâm đến hắn, chỉ chú ý tìm đồ. Nhưng hắn không tìm được điện thoại hay bất cứ thứ gì, ngay cả đồng hồ đeo tay của Long Hồn và bao cổ tay tơ nhện cũng không thấy đâu.